Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, như thế chủ động. Vẻn vẹn phát giác được cái kia hạt tử tinh sau lưng lóe qua một đạo tàn ảnh hướng về đường Tam Tạng. Đâm vào Bách Hoa Tu công chúa. Trong lúc nhất thời lại là hoa dung thất sắc. Vô ý thức hô lớn. Cẩn thận. Thế mà, đường Tam Tạng đối với cái này lại là dường như phản ứng không kịp đồng dạng. Chính là liền cước bộ tần suất đều không có biến hóa chút nào. Chớ nói chi là xuất thủ ngăn cản, hoặc là tránh né ý tứ. Nháy mắt sau đó, ngay tại bò cạp đuôi sắp quấn tới đường Tam Tạng trên thân thời điểm. Một cái kim quang lóng lánh cây gậy, một thanh ngân quang hắc hắc đinh ba, một đầu tối tam nội liễm thiết trượng. Cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện tại hạt tử tinh trên không. Đồng thời đập xuống. Oanh. Không hề nghi ngờ. Đường Tam Tạng thậm chí trong lòng liền đoán ý nghĩ đều không có. Cái kia hạt tử tinh đã tất nhiên là triệt để hóa thành cho bụi. Trở thành cái này trong thiên địa thứ nhất nhỏ bé cặn bã. Dù sao chỉ là một cái tiểu yêu. Như vậy lại là đã nhận lấy không phải hắn cái tuổi này có khả năng tiếp nhận gánh vác. Như ý kim cô bổng, cửu sỉ đinh ba, hàng yêu trượng, đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Nguy hiểm thật, suýt nữa liền để cái này bò cạp đuôi làm bẩn sư phụ y phục. Sa Tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Lão Sa nói đúng, nếu như sư phụ cái này tăng bào làm bẩn, muốn một lần nữa gột rửa đến như thế áo trắng như tiết vẫn là rất phiền phức. Bình thường phụ. Trách giặt quần áo chư bát giới oán niệm 10 phần nói. Làm sao, ngốc tử, nghe ngươi giọng điệu này. Không quá tình nguyện giúp sư phụ giặt quần áo. Hầu tử ngữ khí hơi có chút bất thiện hỏi. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt cái kia một khỉ một heo một cá. Vốn là dung mạo diễm lệ. Vũ mị vô cùng Bách Hoa Tu công chúa lại là một bộ ngơ ngác bộ dáng. Vô ý thức nháy nháy mắt. Đây là có chuyện gì? Mà suýt nữa nói ra lời thật lòng chư bát giới liên tục giải thích mấy câu. Để hầu tử buông tha hắn về sau. Chú ý tới Bách Hoa Tu công chúa lúc. Chư bát giới ánh mắt lại là trong nháy mắt có đăm đăm khuynh hướng. Đối với cái này, đường Tam Tạng lại là thu hồi trong lòng đã từng ý nghĩ. Để chư bát giới đi trấn an nữ thí chủ. Quả nhiên vẫn là không ổn tới cực điểm cách làm. Ai biết hắn có thể hay không thừa cơ huyễn hóa ra tuấn Mỹ bộ dáng thư sinh dùng đặc biệt cách thức. Khác trấn an, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng ho nhẹ một tiếng. Dọa đến chư bát giới liền liền sau khi cúi đầu. Đường Tam Tạng mới hướng về Bách Hoa Tu công chúa giải thích nói, A-di-đà Phật. Nữ thí chủ, không biết như lời ngươi nói một khỉ một heo phải chăng chính là bần tăng hai cái này đệ tử. Chính là. Chấm ngoặc kép, Bách Hoa Tu vô ý thức đáp. Nếu như là như vậy, thí chủ có thể cứ việc yên tâm. Bọn họ đều là bần tăng đệ tử. Quả quyết sẽ không tổn thương ngươi. Đường Tam Tạng tùy ý giải thích một câu về sau. Liền dẫn hầu tử bọn người cùng Bách Hoa Tu đi ra cái này tràn ngập nồng đậm mùi máu tê ba nguyệt. Động, ngay tại đường Tam Tạng mang theo Bách Hoa Tu công chúa đi ra cửa động thời điểm. Linh đài thức hải bên trong duyên kết thụ lại là lấy đặc thù nào đó tần suất hơi hơi lắc lư. Ngao trong tay ngọc cái kia xá lợi tử linh lung nội đan trong nháy mắt hướng về đường Tam Tạng bay. Tới, mà cùng lúc đó, Bách Hoa Tu công chúa lại cũng từ nơi sâu xa tách ra một đạo linh quang hướng về đường Tam Tạng bay. Tới, cơ hồ là đồng bộ cùng xá lợi tử linh lung nội đan tại tiếp xúc đến đường Tam Tạng thời điểm trong. Nháy mắt biến mất từ trong vô hình. Tình cảnh này, lại là trong nháy mắt để hầu tử bọn người khẩn trương lên. Truy vấn, sư phụ, người thế nào, nhưng có nơi nào không thoải mái? Không ngại, không ngại, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng đồng bộ cảm giác duyên kết thụ phía trên một chiếc lá. Tại thu nạp cái kia xá lợi tử linh lung nội đan cùng Bách Hoa Tu công chúa linh quang về sau. Cũng theo mới sinh lá non trạng thái nhanh chóng thành thục lên. Đồng thời lá cây phía trên hiện lên một cái đầu sói cùng hoa quấn dao kỳ lạ đường vân. Đây là có chuyện gì? Đường Tam Tạng lòng sinh nghi vấn đồng thời. lại là không tì vết chậm rãi quan sát, kiên nhẫn trấn an một phen, mặt lộ vẻ quan tâm hầu từ các đệ tử. Lập tức, bởi vì sợ Bách Hoa Tu công chúa lại lần nữa nói ra chút để các đồ đệ cùng Ngao Ngọc hiểu lầm ngữ, Đường Tam Tạng tùy ý qua loa vài câu về sau, liền để hầu tử đưa Bách Hoa Tu công chúa trở về Bảo Tượng Quốc. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại đưa ra nhiệm vụ này thời điểm, Chư Bát Giới cái kia kích động bộ dáng, liên tục xung phong nhận việc, giật một đống lớn đủ loại lý do thỉnh cầu Đường Tam Tạng cho phép hắn đưa Bách Hoa Tu trở về Bảo Tượng Quốc. Bát Giới như thế chủ động, chẳng lẽ có ý khác? Đường Tam Tạng cái này phảng phất có được mấy phần nghi vấn lời nói, trong nháy mắt liền đem Chư Bát Giới tất cả lý do đều chặn lại trở về. Chỉ bất quá, Bách Hoa Tu công chúa rời đi thời điểm, nhưng vẫn là liên tục quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng phương hướng. Lông mày trong mắt đều là không muốn. A-di-đà Phật, Bách Hoa Tu thí chủ, hữu duyên gặp lại. Đối với cái này, Đường Tam Tạng sắc mặt không có chút nào biến hóa, địa vị nhỏ khoát tay áo. Đối với Bách Hoa Tu công chúa giữa lông mày không muốn chi tình phảng phất giống như không thấy. Cùng lúc đó, thiên đình phía trên, quan mới nhậm chức tư pháp thiên thần tự mình hạ giới lại đuổi bắt Khuê Mộc Lang sự tình, lại là đưa tới không ít tiên thần chú ý. Chính là Ngọc Đế cũng không khỏi lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Giao trì phía trên, Ngọc Đế từ bên hông móc ra một khối kim bài đưa cho hầu hạ ở một bên thiên nô. Nói ra, đi. Nói cho tư pháp thiên thần, Khuê Mộc Lang một mình hạ giới, sơ sẩy cương vị công tác, giáng chức hắn đi đâu xuất cung cùng thái thượng lão quân nhóm lửa, mang bổng kém cầm, có công phục chức, vô công trọng thêm tội lỗi. Vâng, đang lúc thiên nô tiếp nhận Ngọc Đế kim bài, chuẩn bị tiến về tìm kiếm tư pháp thiên thần truyền đạt thánh dụ thời điểm, bên trong mặc hắc bào, bên ngoài lấy ngân giáp dương tiễn, trong tay nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, sải bước đặt chân giao chỉ tại biên giới đứng vững, cao giọng nói, tư pháp thiên thần Dương Tiễn, có việc bẩm báo. Đối với Dương Tiễn đến, hiển nhiên là có chút vượt quá Ngọc Đế dự liệu. Dù sao chính là Ngọc Đế cũng minh bạch Dương Tiễn cùng hắn quan hệ trong đó không tính là hòa hợp. Cái này Dương Tiễn lần đầu làm tư pháp thiên thần xử lý sự vụ, tài liệu muốn sẽ không đích thân tới xin chỉ thị. Bất quá Dương Tiễn như vậy hành động, để Ngọc Đế có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng đối với Dương Tiễn cũng đổi cái nhìn không ít. Xem ra cái này Dương Tiễn cuối cùng không phải Tôn Ngộ Không loại kia trời sinh dã tính thế hệ. Chậm rãi cũng hiểu được Tôn Ti quan niệm. Lúc này, Ngọc Đế hơi có chút mừng rỡ hướng về bên cạnh Vương Mẫu nhẹ gật đầu về sau, mở miệng nói ra, vào đi. Có Ngọc Đế cho phép, được thủ hộ tại giao trì bên ngoài thiên tướng cho đi về sau, Dương Tiễn nhìn không chớp mắt đi đến, uy phong lẫm lẫm tại Ngọc Đế trước mặt đứng lại. Dương Tiễn, ngươi không cố gắng làm ngươi tư pháp thiên thần giám sát chúng sinh, đến chẫm nơi này có chuyện gì nha? Bẩm báo bệ hạ. Dương Tiễn hơi hơi vừa chắp tay, hai mắt bình tĩnh nói, Dương Tiễn tới đây là vì bẩm báo Khuê Mộc Lang hạ phàm một chuyện. Nghe xong lời ấy, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng không khỏi khẽ gật đầu. Cảm giác sâu sắc Dương Tiễn hiểu chuyện cùng thức thời, so sánh với quá khứ, có khác biệt lớn. Thế mà, làm Dương Tiễn ngữ khí lẫm liệt mở miệng thời điểm, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Bệ hạ, Khuê Mộc Lang bởi vì động phàm tâm ham muốn hạ giới, đầu tiên là cướp giật Bảo Tượng Quốc công chúa phía trước, sau lại tụ tập bầy yêu tại Oản Tử Sơn, lấy ăn người làm vui, giết hại sinh linh, sau lại đối Tây Hành lấy kinh người động sát niệm, không được thiên đình cho phép, vọng dùng thần chức thần thông, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.